Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 851. Sinh mệnh chi thụ, chương 859. Sinh mệnh chi thụ cứ như vậy Roland mang theo Đoạn Thu ba người đi tới công viên lối vào. Nơi này thủ vệ muốn so thành thị địa phương khác nghiêm ngặt nhiều. Cổng tinh linh thủ vệ đều là thiên cấp cường giả. Bọn hắn cứ như vậy đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng nếu có tình huống như thế nào khẳng định sẽ trước tiên bạo thực lực mạnh nhất. Tòa này công viên nghe nói có 5 tên vương cấp tinh linh liên bang thành viên tại bảo vệ. Trong đó bình thường nhất thủ vệ đều là thiên cấp thành viên. Từ xây thành trì đến bây giờ nơi này không có sinh qua cùng một chỗ sự cố. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là sinh mệnh chi thụ ở chỗ này. Tất cả tinh linh tộc đều sẽ bảo hộ sinh mệnh chi thụ, Roland chậm rãi nói. Rất xinh đẹp, Đoạn Thu nói. Từ công viên đại môn liền có thể nhìn thấy ngay tại trưởng thành sinh mệnh chi thụ. Sinh mệnh chi thụ ngay tại công viên khu vực trung tâm. Có thể nói là toàn bộ anh hoa cổ thành trung tâm Ani, mặc dù bây giờ sinh mệnh chi thụ còn không có sinh trưởng, nhưng nó tản ra tới năng lượng đã có thể cải biến cả tòa thành thị sinh thái hoàn cảnh. Hoa cỏ cây cối đều nhanh sinh trưởng, liền xem như còn nhỏ hình thái sinh mệnh chi thụ đối chung quanh ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn. Tiến vào trung ương công viên, nơi này vô cùng yên tĩnh, chung quanh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có tinh linh tộc tình lữ dắt tay đi qua. Tại tinh linh tộc nghiêm trọng nơi này chính là thánh địa. Roland lúc này không nói gì, nàng mang theo Đoạn Thu chậm rãi dọc theo đá xanh bồ thành con đường tiến lên. Tựa hồ là cảm giác được chung quanh đặc thù bầu không khí. Hạ Cầm cũng không khỏi tự chủ kéo lại Đoạn Thu tay phải. Một mặt hạnh phúc đi theo Đoạn Thu tản bộ, mấy người tiến lên độ cũng không phải là rất nhanh, tương phản vô cùng chậm. Trong công viên có rất nhiều hy hữu hoa cỏ còn có ma pháp thực vật. Thậm chí có chút cây nhỏ bên trên còn kết xuất trái cây. Tiểu Chân hiện tại là một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ. Nàng đợi lấy mắt to nhìn xem hết thảy chung quanh, nếu như không phải Đoạn Thu dùng một cái tay khác giữ nàng lại. Tuyệt đối sẽ lập tức chạy ra ngoài chơi đùa nghịch, mặc kệ là mặt đất gạch đá xanh vẫn là chung quanh trang trí. Nơi này để lộ ra một cỗ phi thường cảm giác thần bí. Càng là tiếp cận trong công viên Đoạn Thu càng là có thể cảm giác được. Cái này cùng trước đó tiếp cận Đại La Bạc thời điểm là giống nhau. Cũng không biết lần này tiểu ám có thể hay không thức tỉnh. Nếu như thức tỉnh tuyệt đối sẽ náo ra động tĩnh rất lớn. Rất nhiều tinh linh tộc tình lữ đều sẽ tới nơi này tiếp nhận sinh mệnh chi thụ chúc phúc. Bọn hắn sẽ ở khoảng cách sinh mệnh chi thụ gần nhất một dòng suối nhỏ bên trong cầu nguyện. Nhận chúc phúc tình lữ sẽ yêu nhau cả đời vĩnh viễn không từ bỏ, Roland hâm mộ nhìn xem một bên. Dắt tay mà qua tuổi trẻ tình lữ, mặc dù tuổi của nàng cũng không lớn, trong công viên ngoại trừ cây cối cùng hoa cỏ còn có một số linh thú. Những linh thú này có là con thỏ nhỏ, có là con sóc, những này tiểu động vật không có bất kỳ cái gì năng lực công kích, nhưng là trí tuệ lại phi thường cao. Tiếp cận trong công viên, Đoạn Thu còn hiện không trung xuất hiện ma pháp nguyên tố tinh linh. Những này tiểu tinh linh liền cùng tiểu hoa, cười đùa nổi bồng bềnh giữa không trung. Roland thấy cảnh này triệu hoán đi ra thuộc về nàng ma pháp tinh linh nói. Nếu như vận khí tốt liền sẽ bị những ma pháp này tinh linh tán thành. Ký kết khế ước sau sẽ thu hoạch được trợ giúp rất lớn, hiện tại Roland chính là bị ma pháp tinh linh công nhận một viên. Nàng có ma pháp của mình tinh linh, có lẽ là cảm giác được Đoạn Thu trên thân cùng Tiểu Chân trên thân tản ra tới khí tức. Chung quanh 10 cái ma pháp tinh linh lập tức liền xông tới. Bắt đầu Roland còn tưởng rằng là bị mình triệu hồi ra ma pháp tinh linh hấp dẫn. Ai biết những này tinh linh đều là hướng về phía Đoạn Thu mà đến. Các nàng thật đáng yêu, Đoạn Thu vươn tay một thủy hệ ma pháp tinh linh liền rơi vào phía trên. Tên này ma pháp tinh linh cảm nhận được Đoạn Thu tán sinh mệnh cổ thụ khí tức. Cho nên lộ ra cao hứng phi thường, mà cái khác ma pháp tinh linh cũng đều vây quanh đoạn thu phi hành. Có chút thậm chí còn rơi vào đoạn thu trên đầu, trên bờ vai. Đây là ta lần thứ nhất gặp loại tình huống này, Roland đứng ở một bên giật mình nói. Bên này sinh tình huống cũng làm cho chung quanh tản bộ tinh linh chú ý tới. Một thánh cấp tinh linh liên bang thành viên đi tới xem xét. Khi thấy cái này một mục đích thời điểm cũng ngây dại. Bất quá rất nhanh nàng liền chấn định lại, yên lặng thủ hộ ở một bên. Có lẽ là bởi vì cùng đoạn thu khóa lại sinh tử khế ước. Hạ Cầm chung quanh cũng quay chung quanh mấy cái ma pháp tinh linh. Mấy cái ma pháp tinh linh đối đoạn thu vẫy vẫy tay. Còn thả ra một chút cỡ nhỏ ma pháp. Ma pháp không có bất kỳ cái gì tổn thương. Chỉ là sẽ tạo thành một chút huyễn tưởng. Tỉ như pháo hoa bạo tạc đặc hiệu. Ma pháp tinh linh muốn mang ngươi đi trong công viên, sớm đi vào bên cạnh thánh cấp tinh linh. Cường giả nói, ồ. Đoạn thu nghe xong sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, quả nhiên cùng tên này thánh cấp nói, những ma pháp này tinh linh tại mang theo đoạn thu tiến về khu vực trung tâm Ani theo tiến về. Trong công viên, chung quanh ma pháp tinh linh số lượng càng ngày càng nhiều. Lúc đầu chỉ có mười mấy con ma pháp tinh linh không bao lâu liền bay đầy chung quanh. Một màn này có thể nói từ thành lập toàn này công viên đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Rất nhanh đoạn thu mấy người liền theo tinh linh đi tới khu vực trung tâm. Nơi này có một đầu tin tức, chính là Roland nói tới địa phương. Bên cạnh có một tòa tinh xảo cầu nhỏ, qua cầu liền có thể đi vào tinh linh tộc nơi quan trọng nhất. Cũng chính là sinh mệnh chi thụ sinh trưởng khu vực. Tại dưới tình huống bình thường nơi này là không cho phép ngoại nhân tiến đến. Nhưng là hiện tại tình huống này liền xem như thánh cấp tinh linh cũng không biết giải quyết như thế nào, cho nên tại đoạn thu tới trước đó liền thông chi thủ hộ ở chỗ này vương cấp cường giả. Tên này vương cấp cường giả cùng tinh linh tộc thiếu nữ không hề khác gì nhau. Nàng không nói ai cũng không biết nàng là vương cấp cường giả. Tên này vương cấp cường giả cứ như vậy đi tới đoạn thu trước mặt. Đầu tiên là có chút chân kinh nhìn một chút tiểu chân. Về sau cho thủ vệ dựng lên cái thu thập, biểu thị có thể để đoạn thu thông qua. Một bị nhiều như vậy ma pháp tinh linh công nhận nhân loại. Mà lại bên cạnh còn mang theo một con nhỏ độc giác thú. Vẫn là độc giác thú bên trong hy hữu nhất chủng loại. Cái này khiến ai cũng nghĩ không ra. Nếu như nàng không phải vương cấp cường giả, tuyệt đối nhìn không ra tiểu chân là độc giác thú. Cứ như vậy đoạn thu tiến vào tinh linh tộc thần thánh nhất địa phương. Sinh mệnh chi thụ sinh trưởng địa phương, nơi này ma pháp tinh linh so bên ngoài muốn bao nhiêu ra thật nhiều. Tối thiểu có 200 trở lên ma pháp tinh linh, những ma pháp này tinh linh vây quanh đoạn thu chung quanh phi hành. Lộ ra mỹ lệ phi thường. Roland dừng bước, nàng không đành lòng phá hư thời khắc này. Cứ như vậy ma pháp tinh linh mang theo đoạn thu đi tới sinh mệnh chi thụ bên cạnh. Có thể nói đoạn thu dưới chân chính là sinh mệnh chi thụ dễ. Phía trước tiến một khoảng cách liền có thể đụng phải sinh mệnh chi thụ thân cây. Ta xưa nay chưa thấy qua cảnh tượng như vậy, một bình tại công viên tản bộ tinh linh nói. Lúc này Roland ma pháp tinh linh bay tới. Ma pháp tinh linh cho nàng truyền một cái phi thường chân kinh tin tức. Đoạn thu có thể nói nhận lấy tất cả ma pháp tinh linh bất luận cái gì. Nếu như đoạn thu nghĩ có thể trực tiếp cùng ma pháp tinh linh ký kết khế ước. Một nhân loại làm được tinh linh tộc chính mình cũng không có cách nào làm được sự tình. Cái này khiến ở đây tất cả tinh linh đều sợ ngây người. Hết chương.